Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Mặt trăng. Quỷ khuất ba ba he, tại Aki Tomoya bọn hắn suy tư làm sao bắt mặt trăng thời điểm. Tại khoảng cách địa cầu vô số năm ánh sáng bên ngoài một chỗ phát sinh một kiện cùng hắn có liên quan sự tình, Minro Thiên Đình, là thiên sứ văn minh đại bản doanh, là trong vũ trụ này mạnh nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Các nàng phổ biến chính là lấy thiên sứ chi vương Kesa làm cơ chuẩn chính nghĩa trật tự. Tại quá khứ thời gian vạn năm bên trong viện trợ đếm rõ số lượng không kể xiết văn minh. Nhưng ở hơn 20 năm trước, bởi vì một ít nguyên nhân không biết, thiên sứ văn minh triệu tập du đãng tại bên ngoài tất cả thiên sứ. Không chỉ là chấp hành nhiệm vụ, càng thêm bao quát một ít đã bị phân phát lão binh. Trong lúc nhất thời, có thể quan trắc đến thiên sứ hành vi văn minh không khỏi run lẩy bẩy. Bất quá tại tụ tập đằng sau, ngoại trừ đem một ít đã từng bị khu trục nam tính thiên sứ triệt để tiêu diệt đằng sau, các nàng tựa hồ trở nên yên lặng, triệt để biến mất tại đã biết vũ trụ tất cả văn minh trong tầm mắt. Người kia, hắn mục đích thật như cùng ngươi suy đoán dạng như vậy sao? Thiên sứ chi thành chấp trưởng giả một trong, hơi đứng tại một cái siêu máy tính trước mặt một bên nhìn qua bị suy tính ra trên địa cầu bên. Cạnh một ít chuyện vừa hướng người bên cạnh nói ra, không biết. Thiên sứ chi vương Kesa cau mày nhìn qua hư không? Bất quá chúng ta không có lựa chọn nào khác không phải sao? Thời gian nghịch chuyển là từ thời gian chi sông bên trong nghịch chuyển đã từng Aki Tomoya nắm. Trong tay tất cả đa nguyên vũ trụ, dựa theo đạo lý tới nói, Kesa cùng Hơi cho dù là có mạnh đến đâu cũng vô pháp tránh cho bị nghịch chuyển thời gian. Nghịch chuyển ký ức. Bất quá tại nghiên cứu của bọn hắn bên trong, tồn tại một cái tên là hư không địa phương. Tại rất lâu trước đó, rất nhiều người coi là trung cực hoảng sợ sẽ từ nơi đó bắt đầu thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Bất quá rất hiển nhiên thôn phệ toàn bộ vũ trụ cũng không phải là hư không, mà là bắt nguồn từ địa cầu. Hư không đúng không thời gian tồn tại loại hình quan niệm. Đại bộ phận hư không cũng không phải là Aki Tomoya có thể quản hạt địa phương. Cho nên cơ hồ là tại Aki Tomoya hoàn thành nghịch chuyển không đến bao lâu, Kesa các nàng liền khôi phục ký ức. Carthus cái kia chết biến thái mưu toan đem uy hiếp tiêu trừ tại trong trứng nước. Đi địa cầu không đến bao lâu liền bị triệt để trục xuất. Tiếp xuống mấy chục ngàn năm thời gian chỉ có thể co quắp tại một cái nhỏ trong lồng. Ngươi có thể tin tưởng lấy Carthus đối với không gian nghiên cứu trình độ sẽ bị một cái tiểu thí hài trực tiếp ném ra, sau đó đơn giản thô bạo phong ấn trục xuất sao? Loại kia phong ấn, Carthus cái kia chết biến thái nhắm mắt lại không cần nửa giây liền có thể giải khai. Nhưng bây giờ nhưng như cũ là ở tại trong lòng, không có mấy chục ngàn năm thời gian tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Mà chúng ta, đừng nói là đối với nơi đó phát động liệt diễm thẩm phán. Chỉ cần giấu trong lòng ác ý, lực lượng của chúng ta đến nơi nào bên cạnh biến mất không còn một mảnh. Hắn dùng gần như hoàn mỹ, không thể dung chuyển quy tắc bảo hộ lấy chính mình. Bằng vào chúng ta năng lực không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Ngoại trừ, thỏa hiệp cùng nghĩ biện pháp đem Minro Thiên Đình chuyển rời đến trong hư không kéo dài hơi tàn. Bên ngoài, chúng ta tựa hồ không cách nào làm càng nhiều chuyện hơn. Đúng vậy, nếu như Aki Tomoya nguyện ý một lần nữa đi một lần ma vương con đường. Cho dù là Minro Thiên Đình toàn bộ di chuyển đến hư không bên trong cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Dù sao tại hắn thu được đủ cường đại lực lượng đằng sau, cơ hồ một đoạn thời gian rất dài đều tại chinh phạt. Đã biết vũ trụ, không biết vũ trụ, thế giới song song, đa nguyên vũ trụ chờ chút đều chậm rãi gia nhập vào hắn bản đồ bên trong. Cho dù là hư không cũng đang từ từ bị xâm lược. Nếu không phải hư không là tại quá lớn, bên trong lại không có cái gì Aki Tomoya ưa thích đồ vật. Bọn hắn đoán chừng cũng không có cách nào tại thời gian nghịch chuyển phía dưới bảo tồn trí nhớ của mình. Nói chung, trước giúp hắn đem cái phiền toái này giải quyết đi. Nếu như có thể hy vọng cái này hắn mãi mãi cũng đừng đi chủ động mạnh lên. Tính toán một cái, Kesa cùng Hơ Hy liền tại thiên sứ hệ thống bên trên tiến hành bắt mặt trăng. Chế tạo mặt trăng cùng tại không ảnh hưởng địa cầu điều kiện tiên quyết thay đổi mặt trăng phương án. Ta phụ trách lấy xuống mặt trăng, người phụ trách chế tạo một cái mới. Sau đó thông chi địa cầu đến cái, liền cái kia ngân hà. Tính toán vẫn là để cái kia Đức Nặc văn minh nữ hài đến đem đồ vật đưa tới cho. Đối với hai cái 30 ngàn tuổi ở trên thiên sứ tôi nói, liên phong mấy ngàn tuổi tuổi tác hoàn toàn chính xác có thể dùng nữ hài để hình dung. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không biết mình chỗ xoắn suýt sự tình đã giải quyết. Vẫn như cũ là cùng mọi người thảo luận cùng thôi diễn làm sao. Ngay tại tiến độ thúc đẩy đến 10% thời điểm, liên phong gõ Aki Tomoya nhà cửa. Sao ngươi lại tới đây? Quay đầu nhìn một cái vẫn tại siêu máy tính trước bận rộn Kurisu. Aki Tomoya chỉ phía trước nhẹ nhàng đóng cửa lại cùng liên phong cùng đi đến bên cạnh trong phòng. Lần trước sự tình đằng sau mặc dù liên phong nhiều lần liên hệ Kurisu, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì bằng hữu rất ít quan hệ. Kurisu rất quý trọng tình cảm, cho nên đau hơn hận bị lừa gạt. Nhận ủy thác của người đến đưa một ít lễ vật. Nhìn xem Aki Tomoya, liên phong mở miệng nói ra. Nói thật ra, cho tới bây giờ nàng đều không thể nào hiểu được chuyện mới vừa phát sinh. Nguyên bản nàng cho là mình cùng Super Seminary đã đầy đủ đánh giá cao Aki Tomoya bọn hắn. Nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện vẫn là kém một chút. Dù sao tại vừa vặn tiếp xúc bên trong, nàng cảm giác chính mình mơ hồ tại Kesa cùng Hơ Hy nghiêm trọng thấy được một tia hoảng sợ. Nhận ủy thác của người. Ai? Aki Tomoya có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, đời này trên cơ bản không có làm sao cùng phía chính phủ đã từng quen biết. Hơn nữa lấy liên phong cấp bậc, có thể làm cho nàng chân chạy người và sự việc cũng không nhiều. Hai vị không muốn nói nổi danh tự, cũng không muốn khi nhìn đến ngươi người. Nhún vai, liên phong nói ra, còn có, lần sau gặp phải loại chuyện này, nếu như ngươi không thể đồng ý có thể nói cho chúng ta biết. Để chúng ta giúp đỡ nói, cần phải chơi như thế lớn sao? Kia là mặt trăng, không phải cái gì kỳ quái đồ chơi a. Tại địa cầu mấy ngàn năm thời gian, liên phong trên cơ bản đã triệt để dung nhập cái tinh cầu này quốc gia này. Tại biết Aki Tomoya vì tránh né các nhạc phụ của mình miệng phạt bút chu chỗ run cơ linh thiếu chút nữa có nghẹn chết, người nếu là không có cách nào ứng phó bọn hắn, có thể cùng chúng ta nói a. Đối với điểm này liên phong vẫn là rất tự tin. Một đám chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy người. Mỗi ngày đi trong nhà ấm giọng cùng trong nhà khuyên bảo một ít chuyện. Ngoại trừ quá mức cố chấp người bên ngoài, trên cơ bản không ai có thể trèo trống mấy ngày. Loại chuyện này về phần cầm mặt trăng chút giận sao? Trên mặt trăng lại nhiều người như vậy. Có thể hay không vì bọn họ suy tính một chút à? Nghĩ đến những cái kia bị các thiên sứ giam ủy khuất ba ba đủ loại đám người, liên phong khóe miệng liền không nhịn được co quắp một cái. Để các người đi nói cũng có chút lấy thế đè người. Ta cũng không muốn muốn dạng này. Huống hồ ta cũng ở tại trên địa cầu. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó ta là sẽ không loạn nếm thử. Cho nên an tâm đi. So sánh tại bị dọa đến cơ tim tắc nghẽn, ta nghĩ bọn hắn càng ưa thích bị lấy thế đè người đi. Người bình thường nhìn xem mặt trăng đến rơi,